Chương 4, Inuyasha ra trận. Mukuzo từ thôn dân trong phòng rời khỏi, lập tức dựa vào khí tức đuổi theo Inuyasha cùng kệ bà bà. Inuyasha đang khiêng kệ bà bà ở trong rừng cây chạy vội. Mukuzo dùng vũ không thuật cùng tại bọn họ phía sau. Inuyasha, ngươi vừa rồi cũng không phải luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không cứu kỳ kỳ ồ mội mội sao, làm sao nói không giữ lời, không ngờ tới ngươi cũng là ngạo kiều hình yêu quái. A, ngạo kiều đó là vật gì? Inuyasha không hiểu hỏi, chân xuống động tác không chậm chút nào. Ngạo kiều chính là ngạch. Mù cụ rổ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ bỏ qua giải thích, quên đi, vấn đề này dường như khó giải thích, ngươi cho ta không có nói. Inuyasha lần nữa lạnh rên một tiếng, cho dù hắn không phải minh bạch ngạo kiều ý tứ, cũng đại khái đoán được không phải là cái gì hảo tử. Kệ bà bà ghé vào Inuyasha trên vai, suy yếu nói ra, các ngươi trước đừng thảo luận loại này không có ý nghĩa sự tình, cái kia mạnh đến nổi không có đạo lý nhân loại, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Gọi mù cụ rồ a. Mù cụ rồ thản nhiên nói. Mù cụ rồ tốt tên cổ quái a. Kệ bà bà nhổ nước bọt một cái câu, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi dùng một cây đỉnh đầu liền ngăn trở dao bầu. Thân thể của ngươi là lấy cái gì làm? Nếu như muốn ngươi đi đánh bại cái kia sử dụng tóc yêu quái, ngươi có thể hay không thắng? Thảo luận loại chuyện như vậy không có ý nghĩa. Mù cù rồ nhún vai, nói ra, ở trong tự điển của ta, không có có thể hay không thắng vấn đề này, chí ít ở cái này cái địa phương có thể nói như vậy. Cho nên ngươi đầu tiên phải cân nhắc là ta có nguyện ý hay không xuất thủ vấn đề, mà không phải ta có thể hay không thắng vấn đề. Cùng lúc đó, Inuyasha đã đem kệ bà mang tới rừng cây ở chỗ sâu trong, chôn cất giấu, không có ai sẽ tìm tới nơi này. Xác định kệ bà không có nguy hiểm tính mạng phía sau, Inuyasha sẽ cùng mù cụ rổ cùng nhau trở về trong thôn đi, tìm cái kia khống chế tóc yêu quái phiền phức. Trở về phản hồi lúc, Inuyasha nhìn một chút ở một bên phi hành mù cụ rổ, nhân loại lại có thực lực cường đại như vậy, còn có thể phi hành trên không trung. Nhất định chính là quái vật ta. Mù cụ rổ hoàn toàn không thấy hắn. Inuyasha thì tiếp tục nói ra, ta chạy quá chậm, ngươi con ta bay trở về trong thôn thế nào, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Mù cụ rổ kiên quyết cự tuyệt nói, cái này cái trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể để cho ta làm loại chuyện như vậy. Ân, nếu như ngươi là dáng dấp xinh đẹp nữ yêu quái nói, còn có thể suy nghĩ. Inuyasha liếc mù cụ rổ liếc mắt, vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trở lại trong thôn, chỉ thấy gia phủ phát khống chế người đã biến thành 6 cái, trong đó bao quát ngay từ đầu nữ hải. Bọn họ đều cơ dao bầu, đem Inuyasha cùng mù cụ rồ bao quanh. Cả người bên trên vải vóc ít vô cùng, chân trần nữ nhân đạp tóc đứng trên không trung, mắt nhìn xuống mù cụ rồ cùng Inuyasha. Nàng lạnh lùng cười nói, các ngươi lại vẫn dám trở về, không sợ chết sao? Chết sẽ chỉ là ngươi, không thể nào là ta. Inuyasha cười gần sung lên, quát to. Tán hồn thiết trảo Inuyasha vừa ra tay chính là chiêu bài chiêu thức, móng vuốt ở trong không khí vẽ ra chói hai tiếng xé gió. Có thể là của hắn móng vuốt còn không có đụng tới giữa không trung nữ yêu quái, cũng đã ra phủ phát kéo chặt lấy, không thể động đậy. Hắn lại thử dãy rùa, nhưng là theo quấn ở trên người hắn tóc càng ngày càng nhiều, hắn dãy rùa độ mạnh yếu cũng càng ngày càng yếu, dù sao tóc có thể là phi thường bền bị đồ đạc. Nếu như chỉ có một cái, e rằng không đỡ được Inuyasha lực lượng, nhưng là nếu có mấy vạn cái tóc quấn quýt lấy Inuyasha, kết quả không giống nhau lắm. Mù cù rồ thì ở một bên xem cuộc vui nói, Inuyasha, ngươi không có cách nào chứng kiến tóc vị trí, không khỏi quá chịu thiệt ta. Ngươi chớ nói nhảm được không? Inuyasha hét lớn, ngươi có công phu tay hoặc cước, còn không bằng nghĩ biện pháp giúp ta làm gãy những thứ này tóc. Ta không phải đã nói với ngươi sao Ali có thể chứng kiến những thứ này tóc, ngươi miễn là đem hắn tìm trở về là được. Mù cù rồ nhàn nhạt nói ra, con người của ta có điểm ác thú vị, không có cảm giác cấp bách, muốn ta vì loại tiểu nhân vật này xuất thủ, thật làm khó dễ. Chậm rãi, Inuyasha dãy rủa càng ngày càng yếu, cổ của hắn cũng bị tóc cuốn lấy, chỉ lát nữa là phải bị treo cổ. Mù cù rồ không có cách nào, một đạo siêu tiểu hình khí nguyên trảm đánh tới, lại dùng làm khí đạn thủ pháp khống chế, lập tức liền đem cuốn ở Inuyasha trên người tóc đều chặt đứt. Mù cù rồ nhìn Inuyasha, nói ra, Inuyasha, đi thôi, đi Ali thế giới, đem Ali tìm trở về, ta cũng không thể mỗi lần đều xuất thủ cứu ngươi. Inuyasha lần nữa lạnh rên một tiếng, vẫn như cũ không quá nguyện ý làm loại chuyện như vậy. Thế nhưng tại hắn lưỡng lự gian, cái kia khống chế tóc nữ yêu quái đã lần nữa công kích tới. Inuyasha không có cách nào, chỉ có thể mau rời đi, kiên trì tìm Ali đi. Mù Cù Dồ cười nhạt một tiếng, lần nữa bay lên, theo Inuyasha. Đúng lúc này, cái kia nữ yêu quái dĩ nhiên khống chế tóc quấn lên Mù Cù Dồ chân mắt cá, để Mù Cù Dồ thân thể hơi dừng lại. Mù Cù Dồ quay đầu hừ lạnh nói, cũng dám xuống tay với ta, ngươi là mua quan tài không biết tìm địa phương sao? Cút! Mù Cù Dồ buộc phát ra sức đẩy, đem quấn tại chính mình trên mắt cá chân tóc đều tránh đoạn, sau đó sẽ đánh ra một đạo tiểu hình khí công ba. Ở cao y kia nữ yêu quái trên người nổ ra một cái trước sau xuyên thấu qua sáng, trường đầu lớn tiểu đích chỗ trống. Tiểu trưng đại giới phía sau, Mù Cù Dồ mịch có tiếp tục đuổi hướng Inuyasha. Ở Mù Cù Dồ giáo huấn cái kia nữ yêu quái lúc, Inuyasha quay đầu xem Mù Cù Dồ, cũng vừa lúc thấy như vậy một màn, không khỏi sợ đến vẻ mặt tái nhợt. Làm Mù Cù Dồ bay lên, tới gần hắn lúc, Inuyasha liền như là gặp ma hét lớn. Dừng ngươi chớ tới gần ta, ngươi vừa rồi sử dụng là lực lượng gì dĩ nhiên có thể lập tức đem cái kia yêu quái tạc đến cơ hồ thịt nát xương tan, ngươi là quái vật sao? Theo ý của huynh, ta e rằng liền là quái vật, không có cách nào, người nào để lực lượng của chúng ta chênh lệch xa như vậy. Mù Cù Dồ không chút lưu tình đả kích tín nữa xa, nói ra, ngươi nghĩ loại chuyện như vậy thật sự rất tốt sao? Đối với ngươi mà nói, hiện tại là tối trọng yếu không phải tìm được Ali sao? Thuận tiện nói cho ngươi biết, cái kia sử dụng tóc trên người nữ nhân có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, là từ Ali trên người giành được. Nếu là bày đặt mặc kệ, hắc hắc, cái tên kia càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cái gì ngọc tứ hồn? Inuyasha khí cấp bại phôi nói, cái kia nữ nhân ngu xuẩn, làm sao biết liền như thế trọng yếu đồ vật đều bị cướp đi? Inuyasha tức giận đến không được, dưới chân động tác lần nữa nhanh hơn vài phần, cuối cùng thẳng thắn cùng Mù Cù Dồ cùng nhau vọt vào chiếc kia trong giếng cạn. Là Mù Cù Dồ cùng Inuyasha lần nữa từ trong giếng cạn đi ra lúc, bọn họ đã tới hiện đại thế giới. Mù Cù Dồ cảm giác, cái này giếng cạn hiệu quả cũng thật giống chuột máy thời gian. Lao ra giếng cạn phía sau, Inuyasha dựa vào Ali mùi, chỉ chốc lát sau tìm được đang dùng cơm Ali một nhà. Chứng kiến Inuyasha, Ali nhất thời cả kinh, không khỏi kinh hô, các ngươi làm sao chạy đến cái này cái thế giới tới miệng giếng không phải đã bị ra ra phong ấn sao? Mù Cù Dồ gạt Inuyasha trên người phụ chú, nói, là vâng, đúng vật này không người sáng suốt vừa nhìn liền biết đối với Inuyasha vô hiệu. Ali, chớ nói nhảm, nhanh lên theo chúng ta trở về cái kia cái thế giới đi. Không có ngươi hỗ trợ, Inuyasha căn bản không phải là của người khác đối thủ. Nếu như ngươi bày đặt bên kia mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bất kể nói, cái này cái thế giới cũng đem chịu ảnh hưởng, đừng quên trước kia giếng cạn có thể liên tiếp hai cái thế giới.